Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1498, chương 1498, coi như ta câu dẫn ngươi tốt a. Bạch Phát Ma Nữ cùng Hình Thi Mạn ở giữa ân oán không nhỏ. Nàng không phải chiến tộc người, cũng là bị ném vào tội thành ngây người mấy chục năm. Chậm chế nàng tu luyện không nói, còn làm hại nàng biến thành người không ra người, quỷ khiêng quỷ bộ dáng. Nàng cùng Hình Thi Mạn thế bất lưỡng lập, trải qua cái này mười mấy năm qua tiềm tu, lại lấy được Dương Vũ hỗ trợ về sau, thực lực của nàng đột nhiên tăng mạnh, rốt cục có thể lại một lần nữa khiêu chiến Hình Thi Mạn. Tại Võ Thánh Đại Hội bắt đầu trước đó, rất nhiều thế lực lớn đều mở ra các loại tu luyện cấm địa, trợ bọn hắn thánh nhân thực lực tăng thực lực lên. Hình Thi Mạn cũng đã đạt đến cấp 6 tinh văn cảnh giới, không có chút nào so Vạn Lam Hình chênh lệch, mà Bạch Phát Ma Nữ càng ở trên hắn, đạt đến cấp 7 tinh văn cảnh giới. Các thế lực lớn có được chi vật làm sao có thể cùng Dương Vũ tiên dịch bằng được đâu. Một giọt tiên dịch có thể trợ thánh nhân liên tục phá cảnh, mà lại là loại kia sẽ không dao động căn cơ tăng lên. Vạn Lam Hinh đem lôi đài tặng cho Bạch Phát Ma Nữ. Nàng không cần thiết cùng Hình Thi Mạn tranh dài ngắn. Những năm này ngươi uốn tại Dương Vũ bên người làm tỷ nữ, xem ra thu hoạch cũng là không nhỏ a, nếu không cũng sẽ không lớn lối như thế. Hình Thi Mạn nhìn chằm chằm Bạch Phát Ma Nữ mỉa mai nói: "Bớt nói nhiều lời, ngươi có dám hay không tử chiến?" Bạch Phát Ma Nữ lớn tiếng nói: "Đối phó ngươi, không cần đến ta xuất thủ, có người sẽ tìm đến ngươi tính sổ." Hình Thi Mạn cười lạnh một tiếng, hướng phía sau vẫy vẫy tay nói: "Bắc Minh huynh, nhà các ngươi phản đồ hiện thân, ngươi còn không ra chờ đến khi nào?" Bạch Phát Ma Nữ thân thể khẽ run lên, tóc trắng tia ở giữa quang mang xuyên thấu qua vẻ không thể tin được, trong đó còn có một tia khủng hoảng chi ý. Tại Hình Thi Mạn phía sau đi ra một anh tuấn cao lớn nam tử. Hắn hiện ra một đôi con mắt màu xanh lam, mặc một bộ màu xanh thảm chiến giáp, cõng chiến giản, khí thế tương đương nồng đậm. Hắn gọi Bắc Minh Hồng: "Sư muội thật là ngươi?" Bắc Minh Hồng thẳng nhìn chăm chăm trên lôi đài nữ tử, mắt hổ bên trong đồng dạng tản ra vẻ không thể tin được. Bạch Phát Ma Nữ hít sâu một hơi đáp: "Sư huynh là ta, chuyện của ta sau đó lại cùng ngươi giải thích. Hôm nay ta muốn cùng Hình Thi Mạn quyết nhất tử chiến." Hình Thi Mạn không có đi lên, Bắc Minh Hồng đã nhảy lên quát: "Nhiều năm như vậy ngươi chưa từng về ở trên đảo đi, chính là ở chỗ này làm người khác tỷ nữ, ngươi quá làm cho tâm ta đau đớn." Cái này nam nhân khuôn mặt trở nên dữ tợn lên, trên thân thánh khí hoàn toàn phóng thích ra ngoài, rõ ràng là đạt đến cấp 8 tinh văn cảnh giới cường giả. "Sư huynh ngươi xuống dưới, không nên trúng nữ nhân kia quỷ kế." Bạch Phát Ma Nữ quát: "Ngươi cùng ta về ở trên đảo đi." Bắc Minh Hồng nói một tiếng, nện bước nhanh chóng bộ pháp hướng phía Bạch Phát Ma Nữ bắt tới. Bạch Phát Ma Nữ thực lực không thể so với hắn chênh lệch, thân hình lặng lẽ lách mình tránh ra, lại nói: "Sư huynh ngươi còn như vậy hung hăng càn quấy, đừng trách ta không khách khí." Bắc Minh Hồng cũng không nói chuyện, trên thân phóng xuất ra sóng lớn cự đào, đem Bạch Phát Ma Nữ bao phủ. Sóng lớn cuồn cuộn, Bắc Minh Hồng bộc phát thực lực rất mạnh, cho dù là cấp 9 tinh văn cảnh giới mạnh cũng bất quá như thế. Từng cái trưởng ấn bao phủ hướng về phía Bạch Phát Ma Nữ, không cho nàng cơ hội chạy trốn, nhất định phải đưa nàng bắt về. Bạch Phát Ma Nữ rơi vào đường cùng, chỉ có thể liên tục xuất thủ, nghênh đánh lấy những này sóng lớn lực lượng. Phanh phanh, từng cái ngân quang lấp lóe trưởng ấn đập vào sóng lớn bên trong, kinh khởi vô số bọt nước. Vân Kỳ tỷ hơi rắc rối rồi. Vạn Lam Hinh tựa ở Dương Vũ bên người nói: là có hơi phiền toái, nhưng là nàng hẳn là có thể ứng phó được. Dương Vũ trầm giọng đáp, tiếp lấy hắn nhìn về phía Hình Thi Mạn phương hướng một chút thì thào nói. Nữ nhân này tâm cơ rất nặng, hình ra lòng người cơ đều nặng. Vạn Lam Hinh phụ họa nói, Hình Thi Mạn cũng không biết có phải hay không đã nhận ra Dương Vũ ánh mắt. Hướng phía Dương Vũ phương hướng nhìn thoáng qua, trên mặt phác họa lên một tia cười lạnh, ở trong lòng thầm nghĩ, đáng tiếc là Dương gia người, thật sự là lãng phí một bộ tốt túi ra. Bắc Minh Hồng cao hơn Bạch Phát Ma Nữ một cảnh giới, nhìn thực lực là cường đại hơn Bạch Phát Ma Nữ, hắn xuất thủ đại trương đại hợp, màu lam huyền khí hình thành thủy triều một đợt cao hơn một đợt. Phảng phất hắn chính là Hải Vương, có thể trưởng khống hết thảy, dưới lôi đài người nhìn xem đều vô cùng sợ hãi thán phục. Như thế thần công, tựa hồ không thể thấy nhiều a. Có kiến thức người đột nhiên kinh hô lên. Cái này, đây là Bắc Ma Đảo, Bắc Minh Ma Công. Bắc Ma Đảo là siêu phàm giới vực bên ngoài, vực ngoại bốn ma đảo một trong. Phân biệt có Đông Chiếu Đảo, Nam Ấn Đảo, Tây Nhạc Đảo, Bắc Ma Đảo, ở vào siêu phàm giới Đông Tây Nam Bắc bốn cái phương hướng khác nhau. Cái này bốn đảo người rời xa siêu phàm giới lục địa, muốn đến bọn hắn nơi đó, muốn vượt qua vô tận hải vực, mà bọn hắn muốn tới siêu phàm giới lục địa, cũng đồng dạng muốn vượt qua vô tận hải vực mới được. Dù là đều tại siêu phàm giới phía trên, nhưng tuyệt đối là người của hai thế giới. Bốn đảo cùng siêu phàm giới lục địa cơ hồ không có cái gì vãng lai. Ngẫu nhiên chỉ có cá biệt mạo hiểm giả, ma luyện người mới có thể tiến về kia bốn đảo nhìn xem phong quang. Hay là cái nào đó người trên đảo nghĩ đến lục địa nhìn xem. Sẽ không thật sự là Bắc Ma Đảo người đi. Bọn hắn đi vào chúng ta siêu phàm giới cần thời gian rất dài đây này. Không sai, liền xem như thánh nhân phi hành tới đều muốn luận năm đi tính toán. Mà lại biển cả hải yêu nhiều không kể xiết. Ai dám mạo hiểm như vậy a? Chúng ta siêu phàm giới thông thiên lão quái từng nói qua, muốn đi trước bốn đảo chi địa, trừ phi muốn đem mệnh đánh cược mới là. Hắn là thế nào đi vào chúng ta siêu phàm giới? Nói những này làm gì? Xem bọn hắn đến cùng có cái gì thủ đoạn. Nghe nói bốn đảo người đều xem thường chúng ta lục địa người. Vực ngoại bốn đảo cùng đại lục Trung Châu, tựa như là tách rời ra thiên địa người. Song phương đều có cừu thị. Bây giờ Bắc Ma Đảo người trên lôi đài chiến đấu, đám người thấy càng phát ra khởi kinh. Dương Vũ không có hỏi qua Bạch Phát Ma Nữ lai lịch, nàng cũng chưa từng chủ động đi nói, đến hôm nay mới biết nàng đến từ Bắc Ma Đảo. Nội tâm tuyệt không cảm thấy kỳ quái, nàng lựa chọn trung tâm hắn một khắc này, hắn liền không ngại nàng là lai lịch gì. Ai dám khi dễ nàng, hắn cái này làm thiếu gia, liền sẽ không để ai tốt hơn. Dương Vũ chưa hề không có coi Bạch Phát Ma Nữ là thành tỷ nữ đối đãi, càng nhiều hơn chính là đem nàng nhìn thành bên cạnh mình tâm phúc, là người tin được nhất. Hắn cũng không ít cho Bạch Phát Ma Nữ truyền thụ một chút thủ đoạn. Bạch Phát Ma Nữ tu luyện chính là quang chi lực lượng. Hắn từ thần tiêu chiến thần sau khi trở về, cho nàng một chút quang thần thạch, cực quang xa này một ít quang minh chi vật, thay nàng chế tạo một thanh đỉnh cấp đích quang minh thánh kiếm, trợ nàng tại võ thánh đại hội bên trong rực rỡ hào quang. Mặt khác cũng thay nàng chế tạo một mặt cực quang kính. Một kính hiển hiện, liền có thể đâm bị thương người khác con mắt. Từ đó cho nàng thừa cơ tập sát cơ hội. Bạch Phát Ma Nữ cùng Bắc Minh Hồng đối chiến, rõ ràng liền không có nghĩ tới muốn đả thương hắn, cho nên đánh cho rất khắc chế. Đối phương thì là không biết nặng nhẹ liên tục xuất thủ. Bắc Minh Hồng gặp thật lâu bắt không được Bạch Phát Ma Nữ, đem ma công dồn đến cực hạn, rút ra chiến binh, chuẩn bị thi triển tuyệt kỹ, đem Bạch Phát Ma Nữ cùng nhau đánh bại. hắn còn không có phát huy hoàn tất, đột nhiên một vòng cường quang hướng phía hắn chiếu xạ qua đến. Trong một chớp mắt, ánh mắt hắn không mở ra được tới, cũng cảm thấy đau nhức vô cùng. Cực quang kính chi quang, Bạch Phát Ma nữ một mực ở thế yếu, đột nhiên sử xuất như thế đòn sát thủ, đánh Bắc Minh Hồng một trở tay không kịp. Tại Bắc Minh Hồng không cách nào mở mắt trong nháy mắt, Bạch Phát Ma nữ như biến thành một vệt ánh sáng, hướng phía Bắc Minh Hồng đánh qua. Bắc Minh Hồng cũng không phải người ngu, lực lượng của hắn co vào, biến thành bọt khí chi giả, đem mình triệt để bao vây lại. Bạch Phát Ma nữ trưởng lực đập đi qua, một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Bắc Minh Hồng nghe âm thanh phân biệt người, đem tất cả lực lượng hội tụ tại Bạch Phát Ma nữ công kích phòng ngự, tạo thành một mặt thủy thuẫn, ngăn lại Bạch Phát Ma nữ công kích. Không ngờ đây chỉ là Bạch Phát Ma nữ hư chiêu mà thôi. Nàng đã xuất hiện ở một phương hướng khác, song trưởng lực lượng giống như lũ quét, hung hăng đập vào Bắc Minh Hồng trên thân. Phốp, Bắc Minh Hồng yếu kém lực lượng phòng ngự bị đánh phá. Trên người hắn nhiều hai con trưởng ấn, bị đánh đến thổ huyết tung bay. Bạch Phát Ma nữ đắc thủ về sau, truy kích tới. Một mảnh trường ấn bao phủ tại trên người hắn, đem hắn tại chỗ đập thành trọng thương, không cho hắn nửa điểm đánh trả cơ hội. Sư huynh ngươi bại. Bạch Phát Ma nữ bắt lấy trọng thương Bắc Minh Hồng sâu kín nói. Bắc Minh Hồng bôi qua vẻ không cam lòng nói. Ngươi làm sao lại cường đại như thế? Nhiều năm trước, người tiểu sư muội này hay là hắn mang theo nhập môn học nghệ? Giữa hai người chênh lệch không là bình thường lớn, mặc dù hắn cũng rõ ràng hắn tiểu sư muội thiên phú lợi hại, nhưng hắn cũng không kém, hiện tại vẫn là thua ở nàng trong tay, nội tâm không cam lòng a. Bạch Phát Ma nữ không có trả lời hắn vấn đề, đem hắn chịu trách nhiệm xuống lôi đài, cũng đem hắn trói lại, nói với Dương Vũ, thiếu gia, cho ngươi thêm phiền toái. Ngươi xử lý tốt là được. Dương Vũ đáp. Bạch Phát Ma nữ đem người giao cho những người khác trông giữ, lại một lần nữa hướng phía Hình Thi Mạn khiêu chiến. Đồ vô dụng. Hình Thi Mạn thầm mắng một câu, sau đó âm dương quái khí trở về vài câu Bạch Phát Ma nữ. Lựa chọn tránh chiến. Bạch Phát Ma nữ thực lực rõ ràng tăng lên quá nhiều. Nàng cho dù có át chủ bài cũng không muốn cùng đối phương liều chết. Nàng quá rõ ràng đối phương quá muốn mệnh của nàng. Dương Vũ mang theo người bên cạnh dẹp đường trở về phủ. Tuyển chọn đại hội có thời gian 2 năm, ai cũng sẽ không quá sốt ruột. Hắn vừa trở lại viện tử không bao lâu, liền nghe hạ nhân báo cáo. Hiên Viên Hỏa Vũ tới chơi, Dương Vũ đích thân đi ra nghênh đón. 10 năm không thấy, Hiên Viên Hỏa Vũ vẫn là một bộ váy đỏ, diễm lệ rung động lòng người. Người khác không cách nào nhìn thẳng, nàng kia không tăng một phần, không giảm một phần dáng người ma quỷ, tràn đầy vô tận dụ hoặc. Tiểu Vũ Tử cảm ơn. Hiên Viên Hỏa Vũ gặp được Dương Vũ về sau, tự nhiên hào phóng nói. Dương Vũ đưa nàng dẫn vào nói, lúc nào như thế khách sáo. Không khách sáo một điểm, người khác cho là ta không có cấp bậc lễ nghĩa a. Hiên Viên Hỏa Vũ bôi qua một tia u oán nói, dừng một chút nàng lại cảm khái nói, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt chính là tại trong thành này đi. Đúng vậy a, lúc ấy ngươi nhưng uy phong, trong trong ngoài ngoài đều có thật nhiều tuấn kiệt tại vây quanh. Hiện tại ngươi phong quang, có phải hay không xem thường ta diễn xuất? Làm sao lại thế? Bởi vì ta biết ngươi cũng không chịu nổi. Những người kia đều không xứng với ngươi. Ha ha, câu nói này rất nghe được. Hôm nay đến liền vì nói những này. Thế nào, chẳng lẽ không thích ta tới tìm ngươi? Vẫn là ngươi vì tránh hiềm nghi, sợ bị Lam Hinh tỷ tỷ nhìn thấy ngươi đang câu ba dựng bốn. Này này, cũng không thể nói như vậy, ta lúc nào câu tam đáp tứ, coi như ta câu dẫn ngươi tốt a.